Thương trường đại chiến, tác giả, biên chức Thành Đích Mông, người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 211, người tài phó cầu. Lục Thiếu Hoa chưa nói ngay mục đích hôm nay hắn tới đây, mà bước lại. Người của anh ở Hồng Ca O, nơi gơ đã qua tới chưa? Theo như lần trước Lâm Tề Toàn nói với Lục Thiếu Hoa về việc điều người từ Hồng Ca O, nơ, gơ sang tới giờ cũng đã vài ngày. Lục Thiếu Hoa đoán là đã đến, nhưng không dám chắc chắn, cần phải hỏi Lâm Tề Toàn một chút mới biết được. Ừ, ba người bọn họ vừa đến ngày hôm qua. Hôm nay tôi để cho bọn họ nghỉ ngơi một ngày, làm quen với môi trường một chút, ngày mai sẽ bắt đầu làm việc. Lâm Tề Toàn đáp. Vậy là tốt rồi. Trầm ngâm một lát, Lục Thiếu Hoa lại nói tiếp. Chuyện xây dựng trang viên thì giao cho một người trong bọn họ, hai người kia cùng anh đi chuẩn bị những thứ cơ bản. Việc ở Thâm Quyến đã được giải quyết xong. Không cần Lục Thiếu Hoa nói, Trần Quốc Bang cũng biết cần đem nhân tài về Thâm Quyến. Việc này dù sao ở Liên Xô cũng là thời điểm tốt. Mà buổi sáng Lục Thiếu Hoa nói với Trần Quốc Bang việc bên này đã giải quyết xong. Hắn tin rằng không quá vài ngày nữa Trần Quốc Bang sẽ cử nhóm người đầu tiên qua Thâm Quyến. Vài ngày nữa thôi sẽ có nhiều nhân tài kỹ thuật qua đây. Đến lúc đó căn cứ nhà xưởng phải xây dựng như thế nào, anh cùng nhóm người bên kỹ thuật này bàn bạc một chút, sau đó bắt tay vào làm. Tốt, tôi hiểu rồi. Lâm Tề Toàn cũng đã sớm chuẩn bị tốt. Y biết không lâu thì cái căn cứ kia cũng sẽ khởi công. Mấy ngày nay thời gian của y dành hoàn toàn ở việc mở rộng đội thi công. Ừ, hôm nay tôi đến đây cũng chính là vì chuyện này. Còn là để gặp anh và mọi người trong gia đình ở Thâm Quyến. Mặt khác Lục Thiếu Hoa cũng không có chuyện gì quan trọng. Ngoại trừ chuyện căn cứ thì cũng chính là đến chào hỏi người nhà Lâm Tề Toàn. Thử nghĩ một chút, bọn họ đều là người một nhà ở Hồng Ca O, nơ, gơ. Lục Thiếu Hoa đến thăm nhà, làm ông chủ như hắn cần quan tâm một chút, cũng làm cho người ta tận tâm với hắn hơn. Ừ, Lâm Tề Toàn gật gật đầu chuyển đề tài, nói, cậu có muốn gặp mấy người kia trước không? Tôi đã thuê cho bọn họ một chỗ ở không xa. À, không cần, ở căn cứ có khả năng phải một bên bắt đầu xây dựng một bên sản xuất. Hiện tại chỉ có nhân tài kỹ thuật, nhưng chưa có người quản lý giỏi. Tôi còn phải đi tìm một người có khả năng quản lý. Lục Thiếu Hoa nói chính là sự thật. Chỉ có người giỏi kỹ thuật thôi không được, còn phải có người có tài quản lý nhà xưởng. Mà người quản lý giỏi này hắn tính tìm ở trong nước. Vậy được rồi. Lâm Tề Toàn dường như cũng hiểu hành động vừa rồi của Lục Thiếu Hoa, gật đầu nói, vậy cậu đi đi, tôi cũng đi luôn. Lục Thiếu Hoa nói xong liền đứng dậy chào cha mẹ Lâm Tề Toàn một tiếng rồi bước đến phía cửa trước. Nếu nói muốn tìm một người an hiểu quản lý ở Hồng Ca O, nơi gơ hẳn là chuyện rất dễ dàng. Nhưng Lục Thiếu Hoa không định tìm ở Hồng Ca O, nơi gơ. Hắn dự định tìm một người ở trong nước. Chẳng qua ở trong nước Lục Thiếu Hoa cũng không có mối quan hệ gì có thể vận dụng được. Khả năng tìm người cũng không đơn giản như suy nghĩ. Ngồi trên xe, Lục Thiếu Hoa nhắm mắt lại, đầu óc quay vòng, lục tìm trong trí nhớ xem có người nào thích hợp hay không. Nhưng tìm một hồi lâu hắn cũng không nghĩ ra ai mà hắn quen biết có thể đảm nhận vị trí này. Suy nghĩ một hồi cuối cùng nghĩ không ra đáp án, hắn thở một hơi dài, hướng về phía Trương Khánh Vân nói, anh Trương, đánh xe về nhà hàng Văn Đức, ta sẽ ăn ở đó. Nói xong, Lục Thiếu Hoa định nhắm mắt tự hỏi lại một lần nữa, nhưng đột nhiên trong đầu lóe lên một ý tưởng. Từ từ, mình vừa nói là muốn đi đâu nhỉ? Lục Thiếu Hoa thầm hỏi. Ừ, đúng rồi, nhà hàng Văn Đức. Mình làm sao lại quên mất hắn ta chứ, không chừng hắn có thể giúp ta chọn một người thích hợp. Anh Trương, nhanh lên, mau đến nhà hàng, có ý tưởng phải bắt tay hành động liền. Đi vào nhà hàng Văn Đức. Không gặp ông Văn Đức ở đại sảnh, không cần đoán cũng biết nhất định ở văn phòng. Lục Thiếu Hoa không chần chừ liền chạy tới hướng văn phòng của ông Văn Đức. Quả nhiên, ông Văn Đức đúng là có trong phòng làm việc. anh đã nói rồi, trước khi vào phòng em phải gõ cửa chứ. Ông Văn Đức giống như rất tức giận nói. Tuy nhiên, sau khi nói xong trên mặt mang theo ý cười. Ngừng, Lục Thiếu Hoa đối với hắn vạn phần hiểu biết, khinh bỉ nhìn hắn một cái. Cái gì, em tới tìm anh nhờ giúp đỡ? Y gia thần đồng cũng có lúc cần tìm người giúp sao? Rất ngạc nhiên, ông Văn Đức cười ha hả nói. Lục Thiếu Hoa không nói gì, chuyện này là gì vậy? Hắn nhìn ông Văn Đức một cái rồi nói. Được rồi, em có chính sự đây, đứng đắn một chút. Không có cách nào khác. Nếu không nghiêm túc một chút, ông Văn Đức sẽ vẫn đưa như thế. Quả nhiên, nhìn sắc mặt Lục Thiếu Hoa thực sự rất nghiêm chỉnh. Ông Văn Đức nghiêm túc nói. Chuyện gì em nói đi. Gật đầu bằng lòng, Lục Thiếu Hoa mới đem chuyện muốn có một quản lý giỏi của mình ra nói. Có thể được gọi là quản lý, tất sẽ phải có năng lực quản lý. Điểm ấy không cần Lục Thiếu Hoa nói thì ông Văn Đức cũng biết. Cái căn cứ kia của em có lớn không? Ông Văn Đức cẩn thận hỏi. Ha ha, em cũng không rõ lắm. Hiện tại nhìn không quá lớn, nhưng tương lai sẽ càng phát triển lớn. Về phần đạt tới mức độ nào thì cũng chưa rõ lắm. Lục Thiếu Hoa nói ông Văn Đức chìm vào suy nghĩ, dường như đang tìm kiếm xem có hay không một người thích hợp. Thời gian như tĩnh lặng, trong nháy mắt đã 10 phút trôi qua. Lúc này, ông Văn Đức đột nhiên mở mắt, vẻ mặt có hơi chút cứng nhắc, không quá quả quyết nói. Thật ra anh có người anh họ nghe nói mới du học từ Mỹ về, cũng học chuyên ngành quản trị ở Mỹ. Anh cũng lâu rồi không gặp anh ta, không biết em có biết anh ta không? À, có phải là lưu học sinh không? Lục Thiếu Hoa liếc nhìn ông Văn Đức một cách đầy thâm ý, nhìn vào mắt ông Văn Đức nói. Anh mà cũng có một người anh họ giỏi như thế sao? Anh có thể liên hệ với anh ta không? Em muốn gặp anh ta. Về chuyện quản lý căn cứ, Lục Thiếu Hoa lựa chọn cẩn thận. Hắn không chê người mới. Hắn cần người có năng lực. Nhưng không phải những kẻ bụng đầy kiến thức mà không áp dụng vào thực tế được. Hẳn là liên hệ với anh ta được. Tuy nhiên, em thực sự muốn gặp mặt anh ta sao? Ông Văn Đức chăm chú nhìn Lục Thiếu Hoa hỏi. Hắn đương nhiên là gật đầu. Tốt lắm, anh sẽ gọi điện liền cho bác anh. Có thể tìm được anh ta. Tuy nhiên anh muốn nói trước một chút. Người kia hơn anh 2 tuổi. Có phần hơi nhỏ tuổi. Lục Thiếu Hoa hiểu được, ông Văn Đức dự phòng trước, y sợ đợi cho sau khi anh của y đến đây gặp Lục Thiếu Hoa. Vừa thấy trẻ tuổi một chút, Lục Thiếu Hoa liền cho rằng anh ta không để đảm nhiệm được. Nhưng Lục Thiếu Hoa là loại người này sao? Hiện tại tập đoàn Phượng Hoàng ở Hồng Ca, O, Nơ, Gơ quản lý đều là những người trẻ tuổi. Chỉ cần anh ta chịu trẻ tuổi một chút cũng tốt, trẻ tuổi bốc đồng một chút thì có sao? Này này, em nói cứ như em là một lão già ấy, người trẻ thường bốc đồng, ta khinh. Ông Văn Đức thực sự có chút nhìn không được, Lục Thiếu Hoa rõ ràng chỉ có hơn 10 tuổi. Nói chuyện lại dày dạn, giống như người 4, 50 tuổi, điều đó khiến ý không thể thích ứng được. Vớ vẩn, mau mau đi gọi điện liên hệ đi. Lục Thiếu Hoa cười mắng cuối cùng. Cả buổi chiều, Lục Thiếu Hoa ở trong phòng ông Văn Đức nói chuyện phiếm. Tại đây ông Văn Đức là trung gian gọi điện liên lạc với người anh đã hơn một năm không gặp. Trùng hợp thay, người anh họ của y đang công tác ở Thâm Quyến. Chẳng qua đi lạc tới Nam Sơn. Đi qua bên này cũng mất nhiều thời gian. Bất đắc dĩ, mong là ngày mai may mắn có thể gặp được. Kéo dài một hai ngày cũng không có gì. Chỉ cần là người tài thật sự. Cho dù có chờ 8 ngày, 10 ngày, Lục Thiếu Hoa cũng thấy có giá trị. Dù sao ngàn vàng dễ kiếm, danh tướng khó cầu. Hy vọng anh ta không làm mình thất vọng, Lục Thiếu Hoa thầm nói. 10 giờ sáng ngày hôm sau, ông Văn Đức chạy tới cửa hàng hoa quả, tìm Lục Thiếu Hoa y nói anh họ y đã ở nhà hàng của y rồi. Gọi Lục Thiếu Hoa lại đó nói chuyện cùng anh ta. Lục Thiếu Hoa tất nhiên là đáp ứng. Dù sao cũng không có chuyện gì phải làm. Đi vào văn phòng của ông Văn Đức, Lục Thiếu Hoa rốt cuộc cũng gặp được người anh họ theo như lời ông Văn Đức nói. Ngày hôm qua ông Văn Đức cũng đã nói anh họ trừ lỗi này của y là một người cực kỳ nghiêm túc. trăm nghe không bằng một thấy, quả đúng như lời ông Văn Đức nói, Trừ Lỗi quả thật rất nghiêm túc. Y nghiêm mặt, trông cứ như thể người ta mắc nợ hắn mà không trả vậy. Nhìn thấy Lục Tiếu Hoa tiến vào, y cũng chỉ hơi gật đầu, sau đó không nói thêm câu nào. Ha ha ha, anh là anh họ của ông Văn Đức, em cũng gọi anh là anh đi. Lục Tiếu Hoa cũng không ngại bộ mặt nghiêm túc của Trừ Lỗi, cười nói. Ừ, Trừ Lỗi gật gật đầu chào hỏi xong, Lục Tiếu Hoa đề cập vấn đề một cách trực tiếp, giới thiệu tình hình sản xuất. Không lâu sau sẽ khởi động kế hoạch sản xuất ô tô, máy tính và một ít đồ điện tử. Giới thiệu xong, Lục Tiếu Hoa mới hỏi, em đã tuyển nhân tài về kỹ thuật toàn bộ từ bên Liên Xô tới, là một người quản lý cao nhất. Việc trao đổi với những người bên kỹ thuật là không thể tránh khỏi, cho nên tiếng Anh nhất định phải tốt. Đương nhiên, có thêm tiếng Nga sẽ rất tốt. Tiếng Anh không thành vấn đề, tiếng Nga cũng không, Trừ Lỗi đơn giản đáp. Nhìn y trả lời vững vàng vậy, Lục Thiếu Hoa thấy tin tưởng, người này tuyệt đối không đơn giản. Hắn tin vào sự phán đoán của mình, càng tin tưởng là hắn sẽ không nhìn lầm người. Từ lúc vào cửa đến giờ, Lục Thiếu Hoa đều không rời mắt khỏi Trừ Lỗi. Tên Trừ Lỗi này cho hắn một cảm giác chín chắn, bình tĩnh. Còn về năng lực quản lý thế nào, Lục Tiếu Hoa còn chấm rãi tìm hiểu. Tuy nhiên, năng lực quản lý không mạnh, hoàn toàn không có vấn đề. Bởi vì quản lý không được, có thể học từ từ. Quan trọng là tính cách. Nếu xử sự không lạnh, không bình tĩnh, năng lực quản lý có cao thì cũng không tốt. Tuy rằng năng lực quản lý không phải là quan trọng, nhưng Lục Tiếu Hoa cũng không muốn không có năng lực này. Vì thế, Lục Tiếu Hoa hỏi Trừ Lỗi về đúng phương diện quản lý xí nghiệp, coi như là đi phỏng vấn đi. Tuy nhiên hôm nay là ngày hẹn, hắn vốn cho rằng sẽ có phỏng vấn. Trừ Lỗi cũng biết hôm nay là tới phỏng vấn, bởi vì ngày hôm qua ông Văn Đức cũng đã thông báo cho bác y. Mẹ Trừ Lỗi cũng nói qua việc này. Không thể phủ nhận, Trừ Lỗi rất có hiểu biết về phương diện quản lý. Theo cách nói của anh ta, ở phương diện quản lý, anh ta đã có lối đi riêng của mình. Về mặt xử lý đã qua cửa, phương diện quản lý cũng không có vấn đề. Trong lòng Lục Thiếu Hoa còn có kế hoạch, vì thế hắn mở miệng hỏi trực tiếp, anh có đồng ý ở lại đây hỗ trợ không? Trừ Lỗi thoáng nhìn qua Lục Thiếu Hoa, môi giật giật như muốn nói gì, tuy nhiên cuối cùng lại không nói gì hết. Giống như tự hỏi cái gì. Trừ Lỗi không đồng ý, cũng không từ chối. Lục Thiếu Hoa biết hắn mời y quá đột ngột, khả năng trong khoảng thời gian ngắn khiến y phản ứng như vậy. Tuy nhiên không có vấn đề gì, Lục Thiếu Hoa cho y thời gian suy xét. Còn y có đồng ý hay không chính là chuyện của y. Chương 212, khởi động toàn diện. Cảm giác chính xác của Trừ Lỗi là phân vân khi đột nhiên được lời mời. Đặc biệt là sau khi Lục Thiếu Hoa trình bày kế hoạch căn cứ bảo an, gã càng cảm thấy bất ngờ thêm. Tuy gã đối với bản thân có đủ 10 phần tin tưởng, nhưng gã vẫn không dám khinh suất nhận lời mời này. Lúc này gã chỉ biết là một xí nghiệp tư nhân đang định mời gã đến quản lý. Nhưng gã thật không ngờ rằng xí nghiệp này cũng không phải là xí nghiệp tư nhân bình thường. Về phần cái người Lục Thiếu Hoa này, gã vào văn phòng ông Văn Đức không lâu đã nghe ông Văn Đức giới thiệu qua, cũng biết được rất nhiều về quá khứ của Lục Tiếu Hoa. Đánh giá Lục Tiếu Hoa chỉ có hai chữ: thiên tài. Dĩ nhiên, trừ đánh giá này ra, gã còn thêm kinh sợ. Theo lời ông Văn Đức mà nghe được, tài sản của Lục Tiếu Hoa phải lấy 100 triệu Mỹ Kim làm đơn vị. Thực sự dọa gã sợ khiếp được. Chuyện trong thiên hạ, không chuyện kỳ lạ gì mà không có. Cho dù Lục Thiếu Hoa chỉ mới mười mấy tuổi, nhưng kiến thức của Trừ Lỗi dù sao cũng đã quá tầm quốc gia, có thể rộng đến thế giới. Cho gã một chút thời gian bình tĩnh, cũng từ từ tiếp nhận được sự thật này. Nhưng khi Lục Thiếu Hoa nói đến kế hoạch căn cứ bảo an, gã không kìm nổi kinh ngạc. Giả như Lục Thiếu Hoa nghĩ chắc chắn thành công, cái căn cứ bảo an kia có thể trở thành khu khoa học kỹ thuật đầu tiên của Trung Quốc rồi. Không, gọi là khu khoa học kỹ thuật cao cũng không quá chút nào. Dù sao, cho dù là ô tô hay máy tính, hoặc là sản phẩm trong lĩnh vực điện tử, đều sẽ tự động được dán nhãn công nghệ cao. Mà trừ lỗi gã chẳng qua là một du học sinh vượt biển, kinh nghiệm thực tế không nhiều. Gã lại có tài gì đức gì mà có thể là quản lý tương lai của viện công nghệ cao toàn quốc, thậm chí có thể là toàn thế giới. Cũng không phải gã sợ chí khí người khác dập tắt uy phong của bản thân, mà gã hiển nhiên tự biết. Gã thầm lo lắng không biết mình có năng lực này không. Lục Thiếu Hoa hoàn toàn không biết lúc này Trừ Lỗi đang lo lắng cho năng lực của mình. Hắn còn tưởng rằng Trừ Lỗi đã có công việc nên luyến tiếc, bên này gã phải làm lại từ đầu, bèn hỏi: anh còn gì băn khoăn phải không? Người giỏi thì khó mời. Nếu đã gặp được, Lục Thiếu Hoa không muốn bỏ qua. Lấy tình hình trong nước hiện giờ, cần người quản lý tài giỏi tốt hơn thật không phải dễ. Huống chi là nhân tài quản lý tuổi trẻ như Trừ Lỗi đây. Mỗi lời của Lục Thiếu Hoa đều nói đến những việc trên, Trừ Lỗi cũng không có gì không thể nói, bèn thành thật nói: tôi chỉ sợ tôi không thể đảm nhiệm vị trí này. Dù sao thời gian tham gia làm việc mới được 2 năm, không có kinh nghiệm gì. Ha ha, Lục Thiếu Hoa cười ha hả, trong lòng thầm nghĩ, hóa ra là gã sợ bản thân không đảm đương nổi. Anh không cần lo lắng, không có kinh nghiệm có thể từ từ. Chủ yếu là mang kiến thức mà anh học được áp dụng vào công việc thôi. Mấy cái khó khăn như vậy thì đâu phải là khó khăn. Lục Thiếu Hoa nói ra như vậy rõ ràng là để khích lệ Trừ Lỗi. Trong cuộc sống thực tế, sinh viên cao học từ trường học bước ra, nếu không đem kiến thức mà mình học được vận dụng linh hoạt vào cuộc sống thực tế, như vậy anh ta cũng chỉ mãi mãi dập khuôn theo sách vở, không thể thành công được. Nghe được lời nói của Lục Thiếu Hoa, Trừ Lỗi dường như gia tăng lòng tin rất nhiều, cắn răng nói: tôi sẽ làm thử, nếu không được cậu cứ đi tìm người giỏi khác. Người đi đến nơi cao, nước chảy về chỗ thấp. Một người nếu không dám bước về phía trước một bước, mãi mãi dậm chân tại chỗ, nghênh đón bọn họ cũng sẽ không phải là hai chữ thành công. Nhưng Trừ Lỗi làm được, gã chiến thắng bản thân mình, dũng cảm bước tới một bước. Tuy nói khởi đầu tốt đẹp là thành công một nửa, nhưng Trừ Lỗi lúc này cũng chỉ có thể xem như bước đầu chạm đến thành công thôi. Cuối cùng có thành công hay thất bại còn phải xem số mạng của gã. Anh mau chóng xin nghỉ việc bên kia đi, sau đó qua bên này, em sẽ đưa anh qua bên bảo an. Lục Thiếu Hoa mỉm cười nói: được, Trừ Lỗi đáp lại. Sau khi hai người nói một lúc về chuyện căn cứ, Lục Thiếu Hoa trả Trừ Lỗi mức lương kha khá, mặt khác còn một số đãi ngộ. Coi như là quyết định xong, Trừ Lỗi đi rồi. Theo như gã nói thì phải dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị qua bên này. Lục Thiếu Hoa đương nhiên cũng không ngăn cản. Tìm được người đứng đầu quản lý thâm quyến bên này rồi, Lục Thiếu Hoa cuối cùng có thể bỏ đi một nỗi lo trong lòng. Tiếp theo sẽ chờ nhân tài kỹ thuật Liên Xô bên kia. Không có cách nào, vì thời gian thực sự gấp lắm rồi, Lục Thiếu Hoa cũng chỉ có thể chờ sau khi nhân tài kỹ thuật Liên Xô bên kia về tới mới bắt đầu chuyện nhà xưởng. Tuy nhiên việc này không cần lo quá, sau khi có vị trí nhân tài kỹ thuật rồi cũng không thể lập tức khởi công nhà xưởng, bắt buộc phải có một thời gian dài nghiên cứu thử nghiệm mới có thể thực sự đến thời gian thành phẩm. Mà thời gian này là lúc Lâm Tề Toàn đang hết sức xây dựng nhà xưởng, cho nên dù là rất gấp, nhưng Lục Thiếu Hoa vẫn tin tưởng Lâm Tề Toàn có thể bắt kịp thời gian sản xuất thành phẩm khi nhà xưởng đã xong rồi. Ngày tiếp ngày trôi qua, khoảng thời gian vài ngày sau đó, đường vận chuyển từ Liên Xô về trong nước cuối cùng đã chính thức mở ra. Hai bên đều có người của quân phu hộ tống, ra vào cửa khẩu như ra vào cửa nhà mình vậy, chỉ là có kiểm tra một chút mới có thể đi qua được. Lúc lô hàng đầu tiên nhập vào trong nước, Lục Thiếu Hoa cũng đang gọi điện thoại cho Tăng Kiến Quốc. Thông qua Tăng Kiến Quốc báo cho người của quân khu Đông Bắc đi tiếp nhận kỹ thuật quân sự này. Điều khiến Lục Thiếu Hoa cảm thấy buồn bực là ba máy bay chiến đấu và một chiến hạm tuần tra. Một con tàu bảo vệ bị giã ra linh kiện cũng hóa thành 5 chiếc xe container lớn. Nhưng buồn bực thì cứ buồn bực. Lúc 5 chiếc container lớn tiến đến quân khu Đông Bắc, giao dịch đầu tiên giữa Lục Thiếu Hoa với nhà nước coi như đã hoàn thành. Điều này làm hắn không khỏi thở phào một hơi. Bỏ chút tiền mua mấy trang bị quân sự từ phía quân Liên Xô, lại đổi lấy dỡ bỏ hạn chế, chúng thật là đáng giá. Bàn giao xong rồi, mặt khác xe container chở sản phẩm điện tử lặn lội đường xa, xuyên qua nhiều tỉnh thành, chạy đến Thâm Quyến. Thật ra từ lúc tiến vào biên giới Trung Quốc, Lục Thiếu Hoa đã nhận được tin tức rồi. Vì thế bắt đầu chuẩn bị mở đường đến cửa hải quan Hong Kong này. Tập đoàn Phượng Hoàng ở Hong Kong có sức ảnh hưởng rất lớn. Nhưng xử lý chuyện mang hàng hóa từ trong nước đến Hong Kong cũng không phải chuyện dễ dàng. Rơi vào đường cùng, Lục Thiếu Hoa chỉ có thể gọi điện thoại cho ông Hoắc nhờ giúp đỡ. Lục Thiếu Hoa biết ông Hoắc Anh Đông là người từng được phong tặng huy chương. Ra mặt giúp đỡ qua trạm kiểm soát này hẳn là không khó. Cũng không biết vì sao, Hoắc Anh Đông chỉ trả lời thỉnh cầu của Lục Thiếu Hoa một câu. Cháu yên tâm, chỉ cần hàng hóa của cháu không phải là hàng cấm thì có thể thuận lợi qua cửa khẩu. Có ông Hoắc hỗ trợ, Lục Thiếu Hoa cũng yên tâm. Chỉ bảo bên Hong Kong làm tốt việc tiếp nhận, chuyện khác hắn không cần lo nhiều. Về hải quan Thâm Quyến bên này, hắn vốn cũng không nhiều việc, chỉ cần dựa theo trình tự xuất quan của hàng buôn lậu như ngày thường. Trải qua quá trình hơn 2 ngày đêm, 3 xe container lớn cuối cùng đã đến hải quan Thâm Quyến. Lục Thiếu Hoa tự mình đến hải quan xem qua hàng hóa. Những bộ đội đặc chủng trước kia cũng đã cùng Trần Quốc Bang đi Liên Xô làm tài xế lái xe container. Trong tay đã có 4 chiếc đe sơ ít lẻ. Nhưng anh tài xế này hình như mang theo lời nhắn của Trần Quốc Bang. Ừ, anh hay nói thế nào? Lục Thiếu Hoa hỏi. Như thế này, sau này hàng hóa sẽ liên tiếp về đây không ngừng. Một chiếc xe tải phải cần có 2 người luôn phiên lái, cho nên cần nhân sự hơi gấp. Anh chàng bộ đội đặc chủng tên Lý Khải nói. Ừ, tôi sẽ lập tức giải quyết vấn đề này. Lục Thiếu Hoa không hề nghĩ ngợi, gật đầu nói. Thiếu người thì có thể giải quyết. Nếu nói gấp quá, Lục Thiếu Hoa hoàn toàn có thể điều người của 5 cửa hàng hoa quả đến hết, sau đó lại thuê thêm người. Nhưng hiện giờ đường vận chuyển vừa mới bắt đầu, vẫn là quá gấp. Lục Thiếu Hoa có thể để các anh em quân nhân Liên Xô làm thì có thể bắt kịp. Dù sao sớm hay muộn gì cũng phải tuyển người vì công ty an ninh cũng sắp thành lập rồi. Tuyển thêm một số quân nhân xuất ngũ cũng phải làm mà. Dạo một vòng chỗ hải quan, Lục Thiếu Hoa quay lại cửa hàng hoa quả. Không phải nói nhiều, nhân lúc thiếu lái xe, ngay cả phải tính tới công ty an ninh cũng bắt đầu thành lập rồi. Vì vậy gọi điện thoại thông báo cho quân nhân trong cả 5 cửa hàng hoa quả, để họ báo cho các chiến hữu đã xuất ngũ của họ. Người nào muốn đến thì toàn bộ đều kéo qua hết. Người đã qua đây đương nhiên phải có chỗ ở. Không có cách nào. Chuyện này làm Lục Thiếu Hoa đau cả đầu. Lập tức gọi điện thoại cho Phó Trấn Thái, bảo ông ta bên bảo an cung chỗ ở cho đám quân nhân sắp tới. Tuy rằng Lâm Tề Toàn đã thành lập đội thi công cho mình, nhưng nhân sự rõ ràng là không đủ. Lục Thiếu Hoa chỉ có thể đem cái công trình ký túc xá sao cho công ty Phó Trấn Thái làm. Mục đích cũng chỉ mong mau chóng hoàn thành mà thôi. Toàn bộ ở đây đều tiến hành trong khí thế ngất trời. Lục Thiếu Hoa thì cả ngày đứng trong cửa hàng hoa quả, không đi đâu hết. Thường xuyên ngồi dựa ghế sofa gọi điện thoại chỉ huy tất cả. Qua lời lẽ trong điện thoại, Lục Gia Thành cũng nghe được Lục Thiếu Hoa đang làm gì. Nhưng ông ấy cũng không quan tâm lắm. Dù sao những chuyện Lục Thiếu Hoa làm bọn họ không thể xen vào. Bận bận rộn rộn đã qua hết 4 ngày. Trong thời gian 4 ngày này, hàng hóa từ lâu đã nhập vào Hong Kong và bắt đầu bán ra. Còn chuyện tuyển thêm quân nhân thành lập công ty an ninh cũng đã vào giai đoạn đầu. Nhưng vẫn còn một việc khó khăn Lục Thiếu Hoa cần giải quyết. Nước không thể một ngày không có vua mà. Công ty an ninh bắt đầu thành lập, rốt cuộc không thể không có người đứng đầu. Hết cách, Lục Thiếu chỉ có thể gọi điện cho Trần Quốc Bang tuyển người đến phụ trách. Đối với Lục Thiếu Hoa, phát triển sự nghiệp ở Thâm Quyến cần phải có bảo vệ. Trần Quốc Bang cũng ủng hộ thành lập công ty an ninh. Vì thế, anh ta từ 7 bộ đội đặc chủng còn sót lại bên Liên Xô chọn lấy một người. Người này vừa khéo lại là Lý Khải, lái xe vận chuyển nhóm hàng đầu tiên. Tuyển ai làm lãnh đạo công ty an ninh, Lục Thiếu Hoa cũng không có ý gì khác, cứ tuyển người mà Trần Quốc Bang chọn mà làm. Sau khi xác định là để Lý Khải làm lãnh đạo công ty bảo vệ thì chuyện này coi như kết thúc. Lục Thiếu Hoa cũng không cần phải đau đầu nữa. Đường vận chuyển Liên Xô, căn cứ nhà máy bảo an, công ty an ninh, mạng lưới tiêu thụ ở Hong Kong trong một thời gian cực ngắn đã khởi động. Điều đó có ý nghĩa là kế hoạch to lớn của Lục Thiếu Hoa đã thành hiện thực, chuyện còn thiếu là nhân tài kỹ thuật. Nhưng Lục Thiếu Hoa vẫn không lo lắng, việc này Lục Thiếu Hoa đã giao cho Trừ Lỗi phụ trách rồi. Hắn cũng chỉ phải lo tình hình chung thôi. Phù, Lục Thiếu Hoa ngắt cuộc gọi của Lưu Minh Trương thở phào một hơi. Cuộc điện thoại vừa rồi là Lưu Minh Trương nói về tình hình tiêu thụ. Không như dự kiến, số lượng tiêu thụ rất khả quan, Lục Thiếu Hoa rốt cuộc cũng có thể ăn to nói lớn rồi. Này, chú Tư, chú rảnh không? Cháu có việc muốn thương lượng với chú một chút. Sau khi Lục Thiếu Hoa treo điện thoại lên xong, nhìn thấy Lục Gia Thành không có việc gì làm mới nói. Ừ, không có việc gì làm. Có chuyện gì, cháu nói đi. Lục Gia Thành bước qua, ngồi xuống ghế nói. Lục Thiếu Hoa cũng không nói vội. Hắn quả thật có chuyện phải thương lượng với Lục Gia Thành, vì hắn có một kế hoạch muốn để Lục Gia Thành xây dựng. Chương 213, siêu thị. Nói chung, Lục Thiếu Hoa quả thật có chuyện muốn thương lượng với Lục Gia Thành. Năm ấy mang cây vải xuống Thâm Quyến đầu tiên, bắt đầu kinh doanh cửa hàng hoa quả đều do một mình Lục Gia Thành giải quyết. Còn Lục Gia Huy chỉ nói giúp chút ít mà thôi, không giúp được gì trong việc quản lý cả. Nhìn cửa hàng hoa quả nhà họ Lục mở rộng như hiện nay, không thể nghi ngờ rằng là thách thức không nhỏ với Lục Gia Thành. Nhưng anh ta vẫn quản lý ngăn nắp, gọn gàng, nhẹ nhàng. Đương nhiên cũng còn có rất nhiều nhân tố. Điều đầu tiên là đã mau chóng tuyển các quân nhân vào làm việc ở các chi nhánh. Lục Gia Thành rất sung sức, nhưng việc này không thể không nhắc đến công lao của Lục Gia Thành. Nếu không có anh ta vất vả từ đầu thì bây giờ cũng không phát triển vững vàng như thế này. Có chuyện gì thì nói đi, Lục Gia Thành hỏi. Ha ha, Lục Thiếu Hoa cười ha hả trước rồi mới đi vào vấn đề. Chú Tư, chắc chú đã biết cháu đã chuẩn bị xây một xưởng lớn bên bảo an, hiện nay cơ bản đã đi vào nề nếp. Cho nên cháu chuẩn bị tiến vào ngành sản xuất khác, còn ngành này cháu giao lại cho chú quản lý. Về chuyện Lục Thiếu Hoa xây dựng nhà xưởng lớn ở bảo an, Lục Gia Thành đã nghe nói từ trước. Còn nghe ai nói thì dĩ nhiên là Lục Xương rồi. Đừng quên rằng, nhất cử nhất động của Lục Thiếu Hoa, Lục Xương đều biết hết. Bình thường, lúc không có việc gì, anh em họ rảnh rỗi nói chuyện với nhau, cũng vô tình có nhắc đến chuyện của Lục Thiếu Hoa. Đương nhiên, Lục Gia Thành biết được tin tức từ chỗ Lục Xương cũng có hạn thôi, cũng chỉ biết sơ sơ. Còn chuyện gì nữa thì anh ta hoàn toàn không biết. Nhưng thời gian gần đây, khi Lục Thiếu Hoa gọi điện thoại, nội dung câu chuyện rõ ràng đã bị Lục Gia Thành nghe được. Đặc biệt là cuộc gọi cho Trần Quốc Bang. Anh ta còn nghe rất rõ Lục Thiếu Hoa không chỉ nhắc đến tàu sân bay mà còn chính là Đe Sơ Ít Le. Khiến đầu óc anh ta quay cuồng. Nhưng sau đó cũng dần dần hiểu được. Tàu sân bay anh ta chỉ nghe đến chứ chưa từng thấy qua bao giờ, còn Đe Sơ Ít Le lại càng không biết. Nhưng sau đó anh ta hỏi Lý Thượng Khuê mới biết được rằng Đe Sơ Ít Le hóa ra là súng. Cũng không biết là Lý Thượng Khuê khoe khoang hay sao mà đem Đe Sơ Ít Le trên người ra. Còn tháo khẩu súng ra, tỉ mỉ nói cho Lục Gia Thành cấu tạo của khẩu súng. Lục Gia Thành biết thân phận của bọn Lý Thượng Khuê, đến nơi nào cũng bảo vệ an toàn cho Lục Thiếu Hoa. Nhưng nhìn thấy trên người bọn họ có súng làm Lục Gia Thành thấy hoảng sợ. Anh ta biết trong nước quản lý súng ốm rất nghiêm khắc. Có thể hiện giờ, vệ sĩ của Lục Thiếu Hoa ai cũng có súng trên người, quả thật đã dọa Lục Gia Thành sợ chết khiếp. Lục Gia Thành lo rằng Lục Thiếu Hoa đã làm việc phạm pháp. Anh ta hỏi Lý Thượng Khuê xem chuyện có súng là thế nào. Cuối cùng, không có cách nào khác, Lý Thượng Khuê lại lấy giấy chứng nhận sử dụng súng ra cho anh ta xem. Tưởng để đỡ lo, ai ngờ lại dọa Lục Gia Thành sợ chết khiếp. Mang súng hợp pháp đó, rõ ràng là mang súng hợp pháp đó. Cháu mình có 4 vệ sĩ mang súng hợp pháp. Điều này càng làm cho Lục Gia Thành nhìn rõ thân phận của Lục Thiếu Hoa và đoán rằng người mà nhà nước cho phép có vệ sĩ mang súng nhất định là người tai to mặt lớn. Tuy tin này khiến Lục Gia Thành rất khó hiểu, nhưng anh ta cũng không đi hỏi Lục Thiếu Hoa. Chỉ cần Lục Thiếu Hoa không phạm pháp là được rồi. Dù không hỏi thì không hỏi, nhưng nghi ngờ cũng đã bén rễ trong lòng anh ta, mà cũng đã thay đổi cách nhìn Lục Thiếu Hoa. Chỉ cần 3 chữ để hình dung: nhìn không thấu. Chuyện bên bảo an chú cũng đã nghe Lục Sương nói rồi. Lục Gia Thành không phải người lạnh lùng. Nhiều năm rồi, trong mắt anh ta, dù cho Lục Thiếu Hoa làm ra việc ngược ngạo thế nào anh ta đều chấp nhận. Chuyển sang chuyện khác, anh ta thành thật nói: Tiểu Hoa, chú Tư biết cháu ở bên ngoài có nhiều sản nghiệp, nhưng cũng nên lượng sức mà làm. Một khi sụp đổ, hậu quả thiết tưởng thật khó lường. Nghe như thế, Lục Thiếu Hoa gật đầu tỏ vẻ biết rồi, nhưng hắn lại đang cười thầm. Đúng rồi, Lục Thiếu Hoa là một người được tái sinh còn sợ sụp đổ sao? Có lẽ nếu Lục Gia Thành biết được thân phận hắn thì sẽ không nói như vậy. Nhưng Lục Thiếu Hoa sẽ không nói cho Lục Gia Thành biết thân phận của hắn. Chỉ thản nhiên nói: Chú Tư, chú yên tâm đi, có bao giờ chú thấy cháu đánh mà không nắm chắc phần thắng đâu. Đúng rồi, cho đến giờ, Lục Thiếu Hoa đánh mà không nắm chắc phần thắng sao? Lục Gia Thành bất giác để tay lên ngực tự hỏi, kết quả dĩ nhiên là không, bèn thở dài một hơi nói: Vậy được rồi, chuyện của cháu chú không lo đến nữa. Nói chuyện gì cần thương lượng đi. Muốn vào đề tài chính, Lục Thiếu Hoa thầm than, nghiêm sắc mặt nói: Cháu định mở một chuỗi cửa hàng trong nước, có thể mở rộng chuỗi cửa hàng này trên khắp cả nước. Cả nước là cả nước, Lục Thiếu Hoa gật đầu khẳng định. Lục Gia Thành ồ lên một tiếng, mắt tròn xoe, dường như đang suy nghĩ, không lâu sau trở lại bình thường, nói: Vậy chuỗi cửa hàng này kinh doanh gì? Dạ, cách này, thế nào nhỉ? Chuỗi cửa hàng này tên là siêu cấp thị trường, gọi tắt là siêu thị. Kinh doanh chủ yếu là đồ dùng gia đình, bách hóa, đồ ăn, rau, hoa quả, vân vân. Tóm lại, chỉ cần là những hàng hóa đáp ứng nhu cầu hàng ngày của con người đều có thể bán. Nói xong, Lục Thiếu Hoa hít một hơi, liếc nhìn Lục Gia Thành, thấy anh ta có vẻ như không hiểu rõ lắm nên giải thích thêm lần nữa: Cái siêu thị này cũng giống như các tiệm tạp hóa ở quê nhà mình vậy, chẳng qua loại hàng buôn bán nhiều hơn, mà cũng rộng hơn nhiều nữa. Lục Thiếu Hoa lấy tiệm tạp hóa ở quê hắn để mô tả, khiến cho Lục Gia Thành thấy dễ hiểu hơn. Dễ hiểu cũng có không nghĩa là không có nghi vấn. Lục Gia Thành có rất nhiều thắc mắc nhỏ muốn hỏi Lục Thiếu Hoa, nhưng giờ này dường như không phải lúc hỏi đến chuyện đó. Anh ta càng quan tâm hơn đến việc ngành sản xuất này có được ra chuộng trong nước không. Như cũ mà nói, nếu mở cửa hàng trong toàn quốc, nếu không được ra chuộng thì không chỉ là mất một ít tiền đâu. Tiểu Hoa, cháu nói muốn mở chuỗi cửa hàng trên khắp cả nước, chú cho rằng không ổn. Nếu thật sự phải làm, chú cảm thấy trước tiên nên mở một hai cửa hàng ở Thâm Quyến thử xem. Nếu chẳng may thua lỗ, tổn thất của chúng ta sẽ không lớn lắm. Lục Gia Thành hơi nghi ngờ nói. Hả? Lục Thiếu Hoa lắc đầu cười khổ. Theo trí nhớ của hắn, chẳng bao lâu nữa, rất nhiều siêu thị nước ngoài sẽ tiến vào chiếm thị trường Trung Quốc. Đến lúc đó có thể nói sức cạnh tranh là rất lớn. Nếu giờ không bắt đầu triển khai hành động chiếm lĩnh thị trường trước, để đến lúc đó, sao có thể chống lại họ? Chú Tư, chú cứ yên tâm đi. Cháu cam đoan sẽ không tổn hại gì đâu, chẳng những không thua lỗ, mà lợi nhuận còn vô cùng khả quan nữa. Mọi người đều biết, theo đà phát triển của nền kinh tế trong nước, tiến bộ của xã hội, việc chi tiêu ở thành thị chẳng những dễ dàng mà còn nhanh gọn nữa. Và lại, muốn mua gì đều có thể mua trong thành phố, không cần phải chạy đông chạy tây nữa. Ôi chao, mấy thứ này có ai thấy được đâu chứ? Lục Gia Thành thở dài nói. Kinh doanh thế này quả thật không thể nhìn thấy được. Lục Thiếu Hoa cũng hiểu ý của Lục Gia Thành. Ý tưởng của chú ấy đơn giản là đóng đinh vững chắc, tiến từng bước một, thấy ổn thì mở rộng hơn, thấy tình thế không hay liền thu về. Nhưng xem ra tình huống trước mắt cũng chỉ có thể như vậy. Dù sao Lục Thiếu Hoa cũng không có năng lực lớn đến mức mở ra các siêu thị trong nước nhiều như Hoa Nở, cũng chỉ có thể lấy Thâm Quyến làm trung tâm, mở rộng dần dần ra cả nước. Riêng ý của Lục Gia Thành khi nói thấy tình thế không hay liền thu về, Lục Thiếu Hoa vốn không nghĩ sẽ gặp phải tình huống này. Dạ, chú Tư nói cũng có lý. Thật ra chính Lục Thiếu Hoa nói không sai, chẳng qua là Lục Gia Thành hiểu sai ý, nghĩ Lục Thiếu Hoa sẽ mở rộng ngay lập tức. Nhưng hiện giờ nói sai cũng được, hoặc là không giải thích rõ ràng cũng xong, kết quả không khác biệt gì. Vậy chúng ta mở vài chi nhánh ở Thâm Quyến trước, nếu tình hình tốt thì dần dần mở rộng ra. Vậy thì chú tán thành. Lục Gia Thành cũng không có ý khác. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, một dấu hỏi thật lớn nảy ra trong đầu anh ta, bèn hỏi: Tiểu Hoa, hôm nay cháu nói với chú chuyện này để làm gì? Cảm giác đầu tiên của Lục Thiếu Hoa là choáng. Không biết vì sao, hắn lại cảm thấy hôm nay nói chuyện không công rồi, bất đắc dĩ phải cười, nói: Thì như vậy đó, cháu chuẩn bị mang chuyện siêu thị này giao cho chú Tư quản lý, chú thấy sao? Giao cho chú? Lục Gia Thành mở to mắt. Đúng vậy, hiện giờ chú quản lý 5 chi nhánh rất nhẹ nhàng, quản lý siêu thị cũng là bổn cũ soạn lại thôi mà. Tuy quản lý 5 chi nhánh cửa hàng hoa quả nho nhỏ với việc quản lý cái siêu thị to lớn không giống nhau, nhưng cuối cùng thì cũng có một quy luật thôi. Cấp lãnh đạo cao nhất quan hệ cho tốt, chuyện vặt vãnh khác thì giao cho cấp dưới làm là được rồi. Hơn nữa, có Lục Thiếu Hoa, người tái sinh này đứng phía sau có gì phải sợ chứ? Không được, không được. Để chú quản lý cái cửa hàng nhỏ này thì được. Còn nếu phải quản lý cái gì to lớn như cháu nói, chú không thể đâu. Lục Gia Thành vội vàng khoát tay nói. Lục Thiếu Hoa cười khổ không nổi, không nghĩ rằng Lục Gia Thành sẽ phản ứng mạnh như vậy, bèn tận tình khuyên nhủ. Chú Tư ơi, sau này ngành này sẽ phát triển rất lớn, giao cho người khác cháu không yên tâm. Còn nữa, nếu để chú quản lý, chú chỉ cần quản lý tổng thể, còn chuyện khác hoàn toàn có thể giao cho cấp dưới giải quyết thôi. Không còn cách nào khác, Lục Thiếu Hoa chỉ có thể đem tình thân ra sử dụng. Trong lòng Lục Thiếu Hoa, Lục Gia Thành nhất định là làm được mà. Trí nhớ ở kiếp trước và những điều chứng kiến ở đời này kết hợp lại đã cho ra kết quả. Lục Gia Thành cũng không đơn giản như bên ngoài. Tuy kiếp trước hắn chỉ làm kinh doanh nhỏ nhưng cũng kiếm được không ít tiền. Chuyện này nói rõ ra thì chỉ có một thôi. Đầu óc của hắn không giống người bình thường. Nghe câu nói cuối cùng của Lục Thiếu Hoa, Lục Gia Thành đang muốn cự tuyệt, lời nói đã đến miệng rồi lại nuốt trở vào mình, chỉ cần quản lý tổng thể, chuyện khác giao cho cấp dưới xử lý, lại còn có một cháu trai thần đồng ở đây nữa. Nghĩ đến đây, Lục Gia Thành cảm thấy tin tưởng hơn, hít một hơi, nói kỹ với chú chuyện siêu thị này xem cuối cùng như thế nào, sau đó chú mới quyết định. Lục Thiếu Hoa biết đây là cơ hội cho chú ấy đổi ý, vì thế theo trí nhớ của mình, đem hình thức kinh doanh siêu thị giải thích cho Lục Gia Thành nghe, đặc biệt về mặt lợi nhuận, mà Lục Thiếu Hoa nói rất tường tận. Nói đùa sao, hàng hóa trong siêu thị rẻ hơn bên ngoài, nhưng bọn họ vì sao lại kiếm được tiền lời? Giữa lúc này thì hai chữ hoa hồng phải để lên phía trước. Sản phẩm của một nhà sản xuất muốn vào siêu thị thì cho khó tránh khỏi việc cho hoa hồng. Cũng chính tiền hoa hồng này mới thực sự là tiền lời của siêu thị. Đương nhiên, đưa tiền hoa hồng là phương thức trực tiếp để nhập hàng, mà giá cả hàng hóa cũng phải rẻ hơn người khác. Lục Thiếu Hoa nhận thấy cật lực nói nhiều giờ, rốt cuộc cũng nói xong những thông tin liên quan đến siêu thị cho Lục Gia Thành biết. Khi nghe, Lục Gia Thành không hề cắt lời, chăm chú nghe, tiếp thu lời nói của Lục Thiếu Hoa, trong đầu diễn giải lại. Nghe Lục Thiếu Hoa hỏi mới ngẩng đầu lên, nhìn Lục Thiếu Hoa, thấy hắn đang nheo mắt nhìn mình. Lục Gia Thành biết đây là lúc quyết định. hít một hơi, Lục Gia Thành không vội vã trả lời Lục Thiếu Hoa, mà lại tự hỏi bản thân mình có thể làm tốt không. Thật lâu sau chương 214, nhà là nơi trú ẩn an toàn khoảng 4 giờ hắn tỉnh dậy, mở to mắt, ngồi dậy hỏi. Anh Lý, bao lâu nữa thì đến? Cứ thế này thì khoảng 1 giờ nữa là có thể đến nơi rồi. Lý Thượng Khuê quay đầu nói. À, vừa rồi em ngủ, nên anh bảo Khánh Vân đừng lái nhanh. Nếu bây giờ lái nhanh thì trong vòng 1 giờ chắc tới nơi được. Được, vậy thì lái nhanh đi. Lục Thiếu Hoa đã khẩn trương từ sớm, nghĩ đến chuyện được về nhà thì không kìm được niềm phấn khởi trong lòng. Lần này Lý Thượng Khuê không trả lời mà là Trương Khánh Vân nói. Được, như Lý Thượng Khuê dự tính. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ xe cũng đã tới được cổng thôn Gia Hương. Lục Thiếu Hoa hạ cửa kính xe, hít một hơi không khí mang theo hương vị quê hương, nhìn thoáng qua nhà cửa trong thôn nói. Lái về nhà đi. Gia Hương cũng không thay đổi, nhà cửa cũng không khác lắm so với vài năm trước. Nhìn từ trong xe ra cũng thấy có mấy nhà xây mới, nhưng cũng chỉ có mấy nhà thôi. Lục Thiếu Hoa lắc đầu. Vốn là thị trấn gần biển lại có giao thông thuận lợi, chắc chắn là sẽ phát triển dễ dàng. Nhưng vẫn cố tình không phát triển. Điều này làm cho Lục Thiếu Hoa vô cùng buồn bực. Hai thở dài một hơi, Lục Thiếu Hoa không nghĩ nhiều nữa. Những đứa trẻ trong thôn liên tục nhìn xuyên qua cửa kính xe để xem chủ nhân là ai. Hắn liền không nhịn nổi cười khổ. Còn nhớ lần trước khi đi Mercedes Ben trở về cũng là cảnh tượng như thế này, rất nhiều đứa bé tò mò chạy đến xem, khiến cho xe không chạy nổi. Anh Trương, anh lái xe chậm một chút, đừng đụng vào người. Thực ra Trương Khánh Vân đã lái rất chậm. Tuy nhiên Lục Thiếu Hoa vẫn không kìm nổi dặn dò một tiếng. Về đến quê nhà, đụng vào người khác luôn là điều không tốt. Cho dù hiện tại Lục Thiếu Hoa có tiền, nhưng hắn cũng không vì thế mà nghĩ là mình tài trí hơn người. Hắn vẫn là do nông dân sinh ra. Huống chi đụng vào người có thể làm mất đi một sinh mạng. Xe gần như khống chế ở tốc độ 10 km hơn, chậm rãi chạy đến trước cửa nhà thì dừng lại. Lúc này Trương Khánh Vân mới thở phào nhẹ nhõm, hai lòng bàn tay đầy mồ hôi. Tình trạng thế này cũng tương tự với người ở đằng sau. Khi xe dừng máy, Dương Dương đã thở phào một hơi. Tuy nhiên bọn họ thì đỡ hơn. Có Xuân Roi dẫn đầu, bọn họ theo phía sau thì áp lực cũng không lớn lắm. Về đến quê nhà, Lục Thiếu Hoa cũng không lo lắng cho an toàn của mình. Tự mình mở cửa xe cẩn thận, mỉm cười nhìn hương thân phụ lão ở Gia Hương. Nhìn thấy người quen thì gật gật đầu, xem như chào hỏi. Sau đó mới vào cổng. Ngoài cửa có động tĩnh lớn như vậy, người trong nhà tất nhiên là cũng bị kinh động. Gần như là lúc Lục Thiếu Hoa định gõ cửa thì cửa tự động mở ra. Có chuyện gì vậy? Một tiếng truyền đến tai Lục Thiếu Hoa, khiến hắn sừng sốt. Nhìn kỹ thì hóa ra người mở cửa chính là Lục Gia Diệu. Mặt vuông, da ngăm ngăm, trên trán đã có ít nếp nhăn. Tuy nhiên hình dáng đã có chút thay đổi, cũng không còn gầy teo như trước kia. Hiện tại nhìn thoáng qua thì có thể gọi là mập mạp. Cha, giọng Lục Thiếu Hoa có hơi nghẹn ngào. Nghe thấy giọng của Lục Thiếu Hoa, Lục Gia Diệu mới phản ứng, bất ngờ có chút hơi mông lung, cũng không chú ý tới Lục Thiếu Hoa ở trước mắt. Chờ giọng nói truyền đến tai, ông mới nhìn theo tiếng nói thấy Lục Thiếu Hoa, mỉm cười thả tay ra khỏi cửa, chạy đến bên cạnh Lục Thiếu Hoa, dùng sức ôm Lục Thiếu Hoa lên nói. Ha ha, còn tưởng có chuyện gì, không ngờ là con đã trở về. Lục Thiếu Hoa buồn bực lắm. Hiện tại bên ngoài hắn cũng đã hơn 10 tuổi, nhưng Lục Gia Diệu vẫn như cũ coi hắn như đứa bé. Muốn ôm là ôm, tuy nhiên nghĩ lại thì cũng mặc kệ. Cho dù là Lục Thiếu Hoa 13 tuổi hay là 30 tuổi cũng thế, trong mắt Lục Gia Diệu hắn vẫn là đứa bé thôi. Lục Thiếu Hoa không phản kháng gì, tùy ý để Lục Gia Diệu ôm chạy quanh một vòng, chỉ có thể cười ra vẻ vui sướng. Khi mấy người Lý Thượng Khuê xuống xe, Lục Gia Diệu thấy mấy người đó mới buông Lục Thiếu Hoa ra, đến nghênh đón họ. được Lục Gia Diệu buông ra. Lục Thiếu Hoa vui mừng thừa dịp Lục Gia Diệu chào hỏi mấy người Lý Thượng Khuyên. Lục Thiếu Hoa liền đi đầu vào trong nhà. Hiển nhiên động tĩnh bên ngoài quá lớn, làm Lục Thiếu Hoa vừa bước vào nhà đã cảm giác được ánh mắt nhìn. Ngẩng đầu thì thấy ngay là mấy người Đỗ Hiểu Phong còn có cả mẹ hắn là Trần Lệ. Sau khi chào hỏi Hiểu Phong, Lục Thiếu Hoa mới nói với Trần Lệ: "Mẹ, con đã về rồi, ha ha." Mọi người đều nói: "Phụ nữ làm từ nước." Trước kia Lục Thiếu Hoa còn không biết, nhưng giờ phút này hắn cảm nhận được mắt Trần Lệ hồng hồng. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy khóe mắt còn có bọt nước. Giọng nói oán hận: "Thằng nhỏ này, 2 năm rồi cũng không chịu trở về nhà." Tuy rằng Lục Thiếu Hoa chưa làm cha mẹ, nhưng hắn có thể cảm nhận được tâm lý của mẹ. Nhưng không làm điệu bộ thương cảm quá mức, cười nói vui: "Không phải con đã trở về rồi sao?" Có lẽ là không khí vui mừng của Lục Thiếu Hoa cuốn hút Trần Lệ đi, chỉ thấy cô lau lau nước mắt sắp chảy ra nói: "Lại đây, để mẹ xem con có gầy không nào." Lục Thiếu Hoa lại thêm buồn bực. Hắn không biết là qua đó rồi Trần Lệ có giống như Lục Gia Diệu hay không, lại ôm lấy hắn. Tuy nhiên, Lục Thiếu Hoa vẫn ngoan ngoãn đi tới, cắn răng nói thầm trong lòng: "Mình không vào địa ngục thì ai vào đây?" Chương 215. Hòa thuận vui vẻ hình tượng của Lục Thiếu Hoa trong mắt người khác là chín chắn lão luyện. Mọi người cứ đến ôm như thế thì hình tượng kia sẽ bị phá hủy mất. Tuy nhiên thân là con cái, để cho mẹ ôm một cách cũng là bình thường, không có cách nào khác đành chịu vậy thôi. Tuy nhiên may là Trần Lệ không ôm hắn giống như Lục Gia Diệu, mà chỉ sờ đầu, day day mặt hắn, sau đó nói một câu: "Béo lên." Lục Thiếu Hoa giờ khóc giờ cười. Ở bên kia một ngày 3 bữa đều là thịt cá. Cho dù là người gầy teo mà duy trì thói quen ăn thịt cá vài năm không béo cũng khó. Tuy nhiên, Lục Thiếu Hoa có tiết chế, hơn nữa là còn có rèn luyện một chút nên cũng không biến thành mập ú như tưởng tượng. Để Trần Lệ tùy ý vuốt đầu Lục Thiếu Hoa, hắn khó mà hưởng thụ được sự ấm áp. Bỗng nhiên Trần Lệ dường như đột nhiên nhớ tới cái gì, quay qua hỏi Lục Thiếu Hoa: "Con trai, giữa trưa con muốn ăn gì để mẹ bảo người ta ra ngoài mua?" "Đúng rồi, hiện tại cũng đã muộn, một lúc nữa là đến bữa trưa rồi." Cũng may là sáng sớm Lục Thiếu Hoa đã ra khỏi nhà, bằng không khi về đến nhà có thể đã hơn 12 giờ. "Tùy ý mẹ," Lục Thiếu Hoa đáp. "Về nhà thì ăn gì cũng giống nhau, ở nhà không thể so với Hồng Ca. O, nơ, gơm. Muốn ăn cái gì cũng có thể ra nhà hàng ăn, hoặc là mua về mấy món." "Sao?" Trần Lệ liếc mắt nhìn Lục Thiếu Hoa một cái, giống như hiểu được ý tứ của hắn, chuyển qua nói: "Hiểu Phong, cháu lên thị trấn mua mấy thứ đồ về ăn đi." "Dạ được." Đỗ Hiểu Phong không nói nhiều liền đứng lên. Tuy nhiên gã không ra ngoài ngay lập tức mà đi đến bên cạnh Lục Thiếu Hoa, vẻ mặt tươi cười giống như muốn nói: "Cái kia kìa, cậu biết không? Muốn xe có phải không?" Lục Thiếu Hoa làm sao mà không hiểu ý gã. Ở nhà gã không có xe để lái, giờ Lục Thiếu Hoa về có xe, Đỗ Hiểu Phong lẽ nào lại bỏ qua cơ hội lái xe. Đỗ Hiểu Phong gật đầu thật mạnh. Lục Thiếu Hoa lườm gã một cái, quay đầu lại nhìn thấy Dương Dương đang đem đồ vào nhà. Hắn hô: "Anh Dương, đưa chìa khóa xe cho gã." Nói xong lại tức giận nhìn Đỗ Hiểu Phong: "Lái xe Mercedes, Ben ở đằng sau ấy, xe Rolls Roy thì bắt mắt quá, lái xe này ra ngoài mấy người không biết lại tưởng là xe đón dâu, nhưng xe Mercedes, Ben thì khác, mới nhìn thấy cũng bình thường thôi, người biết giá trị của xe cũng không có nhiều." Đỗ Hiểu Phong cười ha hả, nhận chìa khóa từ tay Dương Dương, nghênh ngang đi. Trần Lệ đi làm cơm, Lục Gia Diệu và Lý Thượng Khuê đều đã vào trong nhà, đang ngồi quây quần náo nhiệt ở đại sảnh. Lục Gia Diệu là chủ gia đình, tuy rằng con trai về nhà nhưng ông cũng không tán gẫu với hắn mà ngược lại tán gẫu cùng mấy người Lý Thượng Khuê. Còn Dương Dương và Lý Vũ Sinh cũng nói theo Lý Thượng Khuê miệng mép liến thoắng. Nhưng điều làm ông thấy lạ chính là tại sao Lục Thiếu Hoa lại tăng thêm 2 vệ sĩ. Về mặt này ông ta chỉ biết điều thứ nhất, không biết điều thứ hai. Ông ta cũng chỉ biết có một chút về những vụ đầu tư Lục Thiếu Hoa làm ở Thâm Quyến. Còn chuyện đầu tư ở quận Bảo An, Lục Thiếu Hoa đã nói với Lục Xương từ trước là không được nói với cha hắn. Không thì hắn sẽ hận lắm. Ông là người sinh ra ở thời đại trước, tư tưởng tương đối bảo thủ. Nếu có tiền thì ý nghĩ duy nhất của bọn họ là gửi tiết kiệm, để nửa đời sau ở nhà không phải suy nghĩ. Không thể phủ nhận, kiếp trước Lục Thiếu Hoa cũng là bảo thủ giống như vậy. Nhưng hiện tại đã khác, hắn là người tái sinh. Để tiền sinh ra tiền mới là đúng với đạo lý. Không có tinh thần khiêu chiến cũng không phù hợp với cá tính của người tái sinh. Lục Thiếu Hoa tăng thêm hai vệ sĩ. Lục Gia Diệu là cha cũng không nói thêm gì. An toàn của con trai là cao hơn hết. Tiêu thêm một ít tiền để mua lấy bình an cũng là đáng giá. Tiểu Hoa ở Hồng Ca O, nơ, gơ, con học hành thế nào rồi? Lục Gia Diệu đột nhiên hỏi. Lục Thiếu Hoa nghẹn lời. Chuyện khác không hỏi lại cố tình hỏi chuyện học hành của hắn, khiến hắn cảm thấy đau đầu. Số buổi đi học trong một học kỳ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nói gì đến chuyện học hành. Tuy nhiên để cho Lục Gia Diệu yên tâm hắn nói dối cũng tạm được. Tiếp theo lại lẩm bẩm nói: cha cũng biết con là ai chứ, thần đồng mà lại. Thằng bé này. Lục Gia Diệu cười mắng. Nghĩ lại cũng đúng, Lục Thiếu Hoa 7 tuổi đã mang danh thần đồng, thiên tài, trưởng thành trong vầng hào quang. Đến giờ đã 6 năm trôi qua, ông ta cũng không hề lo lắng cho tiền đồ của hắn. Con học cho tốt, chú út của con là sinh viên duy nhất trong gia đình nhà ta hiện nay đấy. Cha hy vọng nhà mình có thêm một người sinh viên nữa. Khi Lục Gia Diệu nói đến chuyện Lục Xương là sinh viên thì trên mặt đầy tự hào. Ở nông thôn những năm này thì làm được sinh viên là rất giỏi. Có thể dùng từ long trời lở đất để hình dung. Tuy nhiên nói đến câu cuối cùng, Lục Gia Diệu lại tỏ vẻ chờ mong. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Lục Thiếu Hoa sẽ trở thành sinh viên. Đó là chuyện chắc như ván đã đóng thuyền. Cha à, cha cũng đừng lo lắng. Thành tích của anh con cũng không tệ lắm. Tương lai thì thi lên trung học hay đại học chắc không thành vấn đề. Lục Thiếu Hoa thản nhiên nói. Anh trai hắn là Lục Thiếu Bằng năm nay đã 19 tuổi. Vì đi học hơi muộn, đợi hết tuổi mới đi học năm đầu tiểu học. Bây giờ đang là tháng 3, mấy tháng nữa là đến kỳ thi. Lần này Lục Thiếu Hoa về chính là muốn hỏi ý anh trai hắn, muốn tiếp tục đi học hay là đi theo con đường buôn bán. Tuy nhiên Lục Thiếu Hoa muốn theo hướng đi học, học thêm kiến thức luôn luôn có lợi. Ừ, chỉ mong được thế. Lục Gia Diệu có chút nhẹ giọng. Thành tích của Lục Thiếu Bằng cũng chỉ trung bình khá. Nếu muốn thi lên trung học gần như là không có khả năng. Mọi người trò chuyện vô ưu vô lo. Thời gian cũng lặng lẽ trôi qua. Không bao lâu sau Lục Thiếu Bằng đã đi học về đến nhà. Còn Lục Hiểu Nhàn cũng vậy, cũng tan học về. Hai người nhìn thấy Lục Thiếu Hoa, đứa em trai được cả nhà cưng chiều thì tự nhiên rất vui vẻ. Đặc biệt là Lục Hiểu Nhàn. Có lẽ bởi vì cô là nữ, theo kiểu tình mẫu tử sờ sờ đầu Lục Thiếu Hoa hỏi chuyện này chuyện kia. Còn anh cả Lục Thiếu Bằng lại có vẻ bình thản nói một câu: em về rồi ạ. Sau đó tìm chỗ ngồi xuống, mặt thì vẫn tươi cười. Lúc này tâm trạng anh ta rất vui vẻ. Cũng bởi vì Lục Thiếu Hoa tái sinh nên lịch sử có những thay đổi nho nhỏ. Căn cứ vào chuyện kiếp trước, Lục Hiểu Nhàn đã nghỉ học từ sớm, nhưng hiện tại cô vẫn đang đi học. Đây chính là thay đổi lịch sử. Duy có một thứ không thay đổi, đó là thành tích học tập của cô. Giống như kiếp trước, rất kém. Kém đến không ai dám đánh cuộc. Chị, thành tích học tập của chị thế nào? Lục Thiếu Hoa hỏi Lục Hiểu Nhàn. Hỏi về thành tích, Lục Hiểu Nhàn có hơi xấu hổ. Cho dù là anh trai Lục Thiếu Bằng hay em trai Lục Thiếu Hoa thì thành tích đều ổn. Nhưng thành tích của cô lại làm người ta khó chấp nhận. Nếu Trần Lệ không buộc cô đi học, cô đã sớm có ý định bỏ học. Thấy Lục Hiểu Nhàn hồi lâu cũng không trả lời, Lục Thiếu Hoa cũng hiểu, nói: học xong 3 năm trung học đi, đến lúc đó nếu không đi học thì đến Thâm Quyến. Lục Thiếu Hoa đã vẽ cho cô một con đường. Thành tích của cô không tốt, cứ tiếp tục đi học cũng không có kết quả, còn không bằng sau khi tốt nghiệp trung học đi Thâm Quyến, tăng kinh nghiệm xã hội, học việc buôn bán, quản lý xí nghiệp. Lục Hiểu Nhàn không trả lời Lục Tiếu Hoa, mà nhìn về phía Lục Gia Diệu, xem Lục Gia Diệu có cùng suy nghĩ với Lục Tiếu Hoa hay không. Cứ nghe em con đi, học xong trung học thì đi Thâm Quyến, Lục Gia Diệu nói. Cứ như vậy, con đường sau này của Lục Hiểu Nhàn đã tính xong. Lục Thiếu Hoa cũng không có nói thêm nữa. Về phần Lục Thiếu Bằng, Lục Thiếu Hoa định tìm lúc nào dối nói chuyện với anh ta. Giờ đại sảnh có nhiều người, tính cách của Lục Thiếu Bằng lại hơi có chút hướng nội, đây không phải thời điểm để nói chuyện. Mọi người nói chuyện một lúc lâu, chuông đồng hồ điểm 12 tiếng vang lên, Trần Lệ hô cả nhà đi ăn cơm. Không cần nói nhiều, sáng sớm đã từ Thâm Quyến về nhà, bụng Lục Thiếu Hoa đã đói từ sớm, thầm thì kêu. May mắn, hồi đó xây nhà, làm phòng ăn cũng khá rộng, cho dù 12 người cùng ngồi cũng không có vấn đề gì. Cho nên có thêm Lục Thiếu Hoa và mấy người Lý Thượng Khuê là 5 người nữa thì không gian vẫn rộng rãi. Sau khi ăn xong, Lục Gia Diệu nói chuyện với cả nhà ở phòng khách một lúc, sau đó liền cùng với mấy người Đỗ Hiểu Phong ra ngoài làm việc. Lục Thiếu Bằng và Lục Hiểu Nhàn đi họp, còn 4 người Lý Thượng Khuê thì bị Lục Thiếu Hoa bảo đi nghỉ ngơi. Trong phòng khách chỉ còn 2 mẹ con Trần Lệ và Lục Thiếu Hoa. Vì Lục Thiếu Hoa đã ngủ mấy tiếng liền trên xe, nếu không cũng đã mệt chết rồi. Ngồi ở phòng khách kể chuyện 2 năm nay cho Trần Lệ nghe. Để Trần Lệ không lo lắng thì Lục Thiếu Hoa cũng chỉ nói một ít chuyện ở Hồng Ca. O, nơ, gơm. Còn về chuyện đi Liên Xô, hắn cũng không nói gì. Nói đùa, nếu nói hắn đi Liên Xô để mua công nghệ quân sự về đàm phán giao dịch với quốc gia, chẳng bằng hù chết Trần Lệ. Vậy con ở Hồng Ca, O, nơ, gơ, 4-5 năm đều là đi học sao? Trần Lệ hỏi. Dạ. Lục Thiếu Hoa lại nói dối, chỉ nói với Trần Lệ là mỗi ngày sau khi đi học về thì ngủ, xem tivi, nói mình rất ngoan. À, mẹ nghe nói ở Hồng Ca, O, nơ, gơ, rất phát triển, có cơ hội mẹ muốn đi Hồng Ca, O, nơ, gơ, chơi. Hồi lâu sau đột nhiên Trần Lệ buông một câu, trong ánh mắt tràn ngập vẻ khao khát. Được, mẹ ạ, mẹ cũng không thể lúc nào cũng ru rú ở chỗ quê mùa này được, nên đi ra ngoài một chút, xem thế giới bên ngoài. Mẹ thấy không, cha không phải thường xuyên khoe khoang về chuyến đi Thâm Quyến đó thôi. Lục Thiếu Hoa ủng hộ cả hai chân hai tay đối với chuyện Trần Lệ muốn đi Hồng Ca, O, nơ, gơ. Một cô gái nông thôn, một bà chủ gia đình, có lẽ cả đời cũng chỉ có thể ở quê. Trần Lệ cũng như vậy, chỗ bà đi xa nhất cũng là lên thị trấn, mà cũng chẳng mấy khi đi, cả ngày chỉ loanh quanh ở nhà làm chuyện nhà, cứ thế sống qua ngày. Hiện tại hắn có tiền có quyền, nguyện vọng của mẹ hắn lại đơn giản như vậy, hắn đương nhiên là giơ hai tay tán thành. Được con trai ủng hộ, Trần Lệ rõ ràng rất cao hứng, bà cũng hy vọng được đi ra bên ngoài một chút. Nhưng vừa nghĩ đến còn phải làm việc nhà thì mặt lại tối sầm lại nói: con xem, còn phải nấu cơm, còn phải làm bao việc linh tinh, mẹ không có thời gian đi ra ngoài. Ai ra, con thấy cũng có việc gì nhiều đâu, mấy việc nhà thì cứ để bà nội với chị làm đỡ. Lục Thiếu Hoa bất đắc dĩ nói: khó lắm mẹ hắn mới có ý định đi ra bên ngoài, hắn làm sao mà dễ dàng buông bỏ được. Ai ra, mẹ ạ, không có nhưng gì nữa, quyết định như vậy đi, chờ mấy ngày nữa con đi thì mẹ đi cùng con luôn. Lục Thiếu Hoa nói luôn khi còn nóng hổi. Trần Lệ nhìn Lục Thiếu Hoa, mặt biến đổi, dường như có vẻ hạ quyết tâm. Chương 216, hai con đường. Trần Lệ khó khăn lắm mới có ý tưởng đi ra bên ngoài, Lục Thiếu Hoa sao có thể vì chuyện làm việc nhà mà buông bỏ được. Vì thế hắn lại nói: mẹ ạ,

Mặt trời mọc trên biển. Lục Thiếu Hoa và Trần Lệ cả hai nói chuyện với nhau cho tới 2 giờ chiều. Đến lúc mấy người Lục gia diệu quay về mới tiếc nuối mà ngừng lại. Lần này họ trở về trong tay lại mang theo gói quà to. Không cần phải hỏi cũng biết bên trong nhất định là đồ ăn. Vì tối nay chuẩn bị có tiệc. Mẹ nó à, bà mau cất đồ ăn này vào một chỗ, buổi tối đại ca tới đây cũng không nhất thiết cần dùng tới chúng ngay. Lục gia diệu to giọng nói. Trần Lệ không nói nhiều lời, đứng thẳng người nhận gói đồ và đi thẳng vào trong phòng bếp. Lục gia diệu dáng điệu dường như cũng rất vội vàng. Vừa thấy gói đồ ăn được bà xã mang đi, ông liền xoay người đi ra ngoài. Nhưng không ngờ mới bước được 2 bước đã bị Lục Thiếu Hoa gọi lại. Ba, con có việc muốn nói với ba. Lục Thiếu Hoa nhìn Lục Gia Diệu, ông gật đầu. Cũng không nói lời vô nghĩa. Con về vài ngày rồi quay lại Thâm Quyến, muốn dẫn mẹ đi ra bên ngoài một chút. Nếu thuận tiện sẽ ở lại Hồng Ca. O Nơ Gơ. Vài ngày. Ồ, mẹ con muốn đi sao? Lục Gia Diệu như có chút niềm vui bất ngờ. Vâng, Lục Thiếu Hoa đáp. Ha ha, tốt, chỉ cần bà ấy bằng lòng đi, đi chơi một vài ngày cũng tốt. Lục Gia Diệu vui vẻ đáp lại. Chợt lẩm bẩm tự nói. A, Hồng Ca. O, Nơ, Gơ. A, Hồng Ca. O, Nơ, Gơ. Thật tốt, mình cũng muốn đi một chuyến. Không được, đợi có thời gian nhất định phải đi một chuyến. Lục Thiếu Hoa không nói gì thêm. Kìa ba, việc này có phải ba cũng đồng ý? Ừ, con nói đúng, ra thế giới bên ngoài không chỉ có ít còn mở mang kiến thức bù đắp chỗ thiếu hụt. Đồng ý, Lục Gia Diệu giọng điệu phấn khích nói. Ồ, con ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, không nên đi lại khắp nơi. Ba còn có việc phải làm. Nói xong, Lục Gia Diệu cũng bước nhanh, Lục Thiếu Hoa nhìn thấy ngơ ngẩn nói. Phải gấp như vậy sao? Lục Gia Diệu rời nhà. Đầu tiên Lục Thiếu Hoa nói chuyện Lục Gia Diệu đồng ý cho Trần Lệ. Đồng thời quyết định ở nhà vài ngày rồi tới Hồng Ca. O, Nơ, Gơ và Thâm Quyến. Bên đó còn có đống sản nghiệp lớn cần hắn nắm giữ. Cũng không thể bỏ bê công việc. Vì thế Lục Thiếu Hoa quyết định ở nhà nhiều là một ngày. Ngày mốt liền phải trở lại Thâm Quyến. Thời gian trôi qua rất nhanh, chưa đến 5 giờ tối, Lục Gia Diệu trở về nhà. Xem ra là chờ ông Phúc Minh đại giá đến chơi. Cũng may mắn, Lục Gia Diệu đã trở về nhà sớm. Bằng không không thể nghênh đón ông Phúc. Bởi vì ông Phúc Minh tới gia đình Lục Thiếu Hoa lúc 5 giờ 30. Hai người mấy đời thân nhau đang trò chuyện ở phòng khách. Trần Lệ ở trong bếp vội vàng nấu ăn. Ngay cả Lục Hiểu Nhàn tan trường trở về nhà cũng bị Trần Lệ kéo vào giúp. Nhưng Lục Thiếu Hoa thì lặng lặng ngồi ở phòng khách lắng nghe Lục Gia Diệu. Bọn họ đang nói chuyện phiếm. Rất nhanh chóng bữa tối xin chính thức bắt đầu. Ồ, nói chính xác là bữa tiệc tối chiêu đãi ông Phúc Minh bắt đầu. Lục Gia Diệu cũng thường ăn cơm ở nhà ông Phúc Minh, mà ông Phúc Minh cũng thế, cho nên một chút cũng không giống người ngoài. Tự nhiên ngồi xuống, giống như ở trong chính ngôi nhà mình vậy. Đúng như Lục Thiếu Hoa dự đoán, đám người tối qua lại xuất hiện. Chẳng qua lần này là 3 đối 4. Bên phía Lý Thượng khoe ít hơn một người. Tuy nhiên với chỉ thị sáng suốt của Lục Thiếu Hoa, phía ít người nhất cũng không yếu thế. Dù sao càng đánh càng hăng. Bọn họ uống rượu, Lục Thiếu Hoa chỉ ăn cơm, không liên quan gì tới bọn họ. Sau khi ăn no, Lục Thiếu Hoa cùng ông Phúc Minh nói rõ ràng một tiếng trước khi ra khỏi phòng ăn. Chạy về phía phòng mình, mở máy lạnh sau khi xem hết chương trình TV liền chui vào trong chăn ngủ ngon lành. Về phần hai người bọn họ, uống rượu đánh cờ bao nhiêu ván Lục Thiếu Hoa cũng không biết. Ngày hôm sau, trời vừa hưởng sáng, Lục Thiếu Hoa liền rời giường. Sau khi rửa mặt, xuống dưới lầu 1, nhìn thấy Trần Lệ vẻ mặt rạng rỡ chuẩn bị đi làm cơm. Hắn cũng không nói nhiều, cùng Trần Lệ nói một tiếng rồi đi ra phía ngoài. Đã nhiều năm không xem cảnh biển quê nhà. Hiện tại mặt trời chưa mọc, có thể tới bờ biển xem không cảnh mặt trời mọc trên biển. đi tới bờ biển, Lục Thiếu Hoa cởi giày, giẫm chân lên bờ cát ẩm ướt. Hít hà không khí mặn ướt, nhìn xa xa lên bầu trời thấy hiện lên một cảm xúc khác lạ. Đi bộ một hồi, Lục Thiếu Hoa dừng bước chân, lúc này nhìn xa ra biển đông có một ngôi sao còn sót lại. Một chút mây trắng bay thênh thang theo gió. Cũng không mong chờ nhìn thấy mặt trời đỏ nhưng Lục Thiếu Hoa biết mặt trời sẽ nhô lên ngay lập tức. Quả nhiên, ở phía đông có một tia sáng yếu ớt dần dần bắn ra từ mặt nước. Chuỗi tia sáng màu hồng hết sợi này tới sợi khác bao quanh đám mây trắng và nước biển dần dần chuyển sang màu hồng. Tiếp theo chuyển thành đỏ thẫm, lại biến thành màu vàng. Ánh sáng như bắn ra từ mặt biển theo dòng hải lý, chậm rãi dần dần nhô lên mặt nước. Từng tia sáng quanh vầng mặt trời bắn ra bốn phía, xóa tan bóng tối. Trong nháy mắt tiết trời bừng sáng lên. Chậm chậm, mặt trời lộ ra một khuôn mặt tươi cười. Nước biển cũng tựa như một mặt gương chiếu rọi thân thể nó, khiến hình ảnh nó bị vùi lấp trong nước biển. Lục Thiếu Hoa sinh ra ảo giác, tưởng rằng xuất hiện hai mặt trời. Mặt trời càng lúc càng treo lên cao, ánh nắng tỏa ra càng rực rỡ nhiều màu. Trên mặt biển, nước biển bốc hơi, hơi nước ngưng tụ lại, chậm chậm chảy xuống, làm cho không khí nồng nặc mùi muối biển. Thưởng thức toàn cảnh mặt trời mọc, Lục Thiếu Hoa cảm thấy bùi ngùi. Cái cảm giác tươi đẹp, một ngày mới đã bắt đầu rồi. Mọi người đều phải bận rộn bắt đầu công việc. Tuy nhiên Lục Thiếu Hoa hôm nay cũng không có việc gì. Nghe sóng biển vỗ những bọt sóng nhỏ va chạm vào bãi biển tạo nên âm thanh ầm ầm. Thấy sự yên tĩnh trong lòng trước nay chưa từng có. Lúc mỹ cảnh mặt trời mọc đi qua, trong chớp mắt mặt trời đã lên cao chiếu ánh nắng chói chang. Lục Thiếu Hoa cũng không dám nghỉ ở bờ biển nhiều. Làn da khó khăn lắm mới trắng lên. Nếu lại đi xuống biển phơi nắng, không chừng sẽ đen thui. Tay cầm giày đi. Mẹ, con đã trở về. Lục Thiếu Hoa vừa vào cửa, nghe được trong phòng bếp có động tĩnh, nói vọng vào một âm thanh lớn. Sau đó chạy tới vòi nước bên cạnh để rửa sạch bàn chân. Ồ, trong tủ lạnh có ly sữa, con hãy uống đi. Mẹ biết con không thích cháo loãng. Mẹ đã làm hai trái trứng trần nước sôi, con hãy đến bàn lấy đi. Trần Lệ gọi từ trong phòng bếp vọng ra. Đã biết Lục Thiếu Hoa có thói quen buổi sáng uống một ly sữa và thêm hai trái trứng trần nước sôi, lại có thêm hai cái chân giò hun khói. Món ăn này dường như là sở thích phương Tây, tuy nhiên Lục Thiếu Hoa không để tâm, thích ăn là ăn. Ăn xong bữa sáng, Lục Thiếu Hoa và Trần Lệ cùng phải trở lại Thâm Quyến. Lúc này Trần Lệ cũng không nói gì thêm. Chỉ sau khi nói cô sẽ sắp xếp ổn thôi thì không còn gì nữa. Nếu chỉ có Lục Thiếu Hoa một mình quay về Thâm Quyến, khả năng sẽ ở Thâm Lực một hai ngày, sau đó sẽ tới Hồng Ca. O Nơ Gơm. Nhưng có Trần Lệ cùng tới Thâm Quyến, tất nhiên kế hoạch phải làm lại từ đầu. Chưa bao giờ mẹ xa nhà đi theo hắn, làm con trai cũng có thể mang theo mẹ đi chơi khắp nơi phải không? Vì thế kế hoạch của Lục Thiếu Hoa hơi có chút thay đổi. Dù sao quay về Thâm Quyến nghỉ vài ngày cũng có việc muốn làm. Tất cả lại trở về như ban đầu. Tối qua có thể là vì mọi người đều uống rượu, cho nên ông Phúc Minh cũng không có về nhà. Ở lại trong nhà Lục Thiếu Hoa một đêm. Tuy nhiên buổi sáng ngủ dậy muốn lưu lại một chút ăn cái gì đó bữa sáng bổ sung cho sức lực mất đi đêm qua rồi liền quay về nhà của mình. Ông Phúc Minh vừa đi khỏi, Lục Thiếu Hoa cùng Lục Gia Diệu nói chuyện ngày mai phải trở về Thâm Quyến. Lục Gia Diệu cũng không nói gì thêm, chỉ có nói một câu: nếu bên kia không có việc gì thì ở nhà nghỉ vài ngày liền. Về phần Lục Thiếu Hoa, tuy nhiên Lục Thiếu Hoa không nghĩ là ở nhà nghỉ. Từ chối lời đề nghị của Lục Gia Diệu, kiên quyết ngay hôm sau quay về Thâm Quyến. Sau khi nói với Lục Gia Diệu xong lại nói với bọn Lý Thượng Khuê cho họ chuẩn bị một chút. Một ngày nhàm chán trôi qua. Rồi tới buổi tối, sau khi ăn cơm xong, tất cả mọi người đều đi thu thập đồ vật này đồ vật nọ. Gồm có Trần Lệ, cô cũng đi thu thập đồ vật này nọ. Nhưng cô thu thập gì đó cũng rất nhiều. Cuối cùng bất đắc dĩ, Lục Thiếu Hoa chỉ có thể ngăn cản. hắn hiện tại cũng không phải không có tiền, cái gì cần nhất thì mang, không có thì mua. Cuối cùng khuyên can mãi, Trần Lệ rốt cuộc chỉ mang theo hai vali quần áo, những thứ khác đều bỏ lại. Lục Thiếu Hoa không mang theo gì. Lúc về tới nhà thì ngược lại mang được khá nhiều, nhưng lúc đi cũng chỉ có mỗi vali quần áo thôi. Đây cũng là thói quen của hắn, cũng là thói quen hắn có từ kiếp trước. Đi tới chỗ khác, hắn cũng chỉ mang hai bộ quần áo, mặt khác sẽ không mang theo thứ gì. Cuối cùng, một lần nữa bóng tối lại bao trùm phủ kín ánh sáng. Đêm tối buông xuống, Lục Thiếu Hoa cũng chạy trở về nghỉ ngơi sớm. Ngày mai cũng không thể ngủ ngon giống như khi trở về. Hắn muốn tin rằng ngày mai mẹ ngồi trên xe tinh thần sáng láng. Hắn là người con trai hiếu thuận không thể bỏ mẹ. Một mình trong xe ngủ ngon lành được. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau tất cả mọi người đều rời giường sớm. Trần Lệ so với ngày thường còn muốn dậy sớm hơn. Cô đã có thói quen mỗi buổi sáng dậy làm bữa sáng cho mọi người. Hôm nay phải theo đứa con trai đi thâm quyến. Cô hiển nhiên muốn làm bữa sáng sớm. Nếu không dừng lại liền lỡ thời gian. Đúng 7 giờ, Lý Thượng Khuê đã mang toàn bộ đồ đạc bỏ vào đuôi xe. Nhìn Lục Thiếu Hoa kéo tay Trần Lệ đi ra, liền nói: chị dâu Thiếu Hoa, cả hai chuẩn bị lên đường xong chưa? Trần Lệ không hề mở lời. Thay vào đó là Lục Thiếu Hoa gật đầu, quay người lại đối mặt với Lục Gia Diệu nói: cha, chúng ta đi. Ừ, Lục Gia Diệu vẻ mặt tươi cười. Mẹ nó, bà đi nhiều nơi một chút, chơi một thời gian cho khỏe. Dạ, Trần Lệ gật đầu nói. Lúc này, Lý Thượng Khuê đã sớm mở cửa xe. Lục Thiếu Hoa sau khi sắp xếp cho Trần Lệ ngồi trước, sau đó hắn cũng theo sát tiến vào trong xe. Sau đó đóng cửa xe. Phía bên kia Dương Dương và Lý Vũ Sinh sau đó cũng đóng cửa xe. Trong lúc Lục Thiếu Hoa đóng cửa xe, Lục Gia Diệu áp mặt vào phía cửa xe nơi Lục Thiếu Hoa ngồi, gật đầu xem như nói lời chào từ biệt. Lý Thượng Khuê không cần nhiều lời, hiện ra vẻ mặt tươi cười còn khó coi hơn cả lúc khóc nói: đại ca, chúng ta đi. Được, dọc đường cẩn thận một chút. Ô tô từ từ khởi động, chậm chậm xuyên qua đường nhỏ, làng nhỏ cho tới khi ra đường lớn Trương Khánh Vân mới tăng tốc, như lá cờ bay trong gió rồi hướng thẳng tới Thâm Quyến. Từ quê nhà đi tới Thâm Quyến phải mất một khoảng thời gian không ngắn. Xe chạy được chưa được bao lâu, Lục Thiếu Hoa còn làm nghe dựa phía sau cho Trần Lệ ngủ một giấc. Nhưng Trần Lệ tinh thần phấn chấn dường như cũng không ngủ được. Mặc dù con rôn giúp xe chạy sóc này trên đường, ngồi trên xe cũng không mệt mỏi. Lục Thiếu Hoa cứ câu được câu trăng nói chuyện với Trần Lệ suốt ngày. Cứ qua mỗi một tuyến đường, Lục Thiếu Hoa đều giới thiệu cho Trần Lệ tên thị trấn đó. Biết chút tin tức khiến Trần Lệ không tỏ ra khó chịu. Hai chiếc xe lao như tên bay trên đường. Trương Khánh Vân đẩy nhanh tốc độ. Rốt cuộc qua 4 giờ đồng hồ xe chạy tới địa giới Thâm Quyến. Tiến vào địa giới Thâm Quyến, Lục Thiếu Hoa bắt đầu giới thiệu phong cảnh ở Thâm Quyến cho Trần Lệ. Tới 11 giờ 30 phút sáng mới tới Bạch Thạch Châu. Nơi này cũng là nơi có cửa hàng bán hoa quả. Anh Trương, đừng tới cửa hàng bán hoa quả. Lục Thiếu Hoa nhìn Trương Khánh Vân hình như muốn dừng xe ở cửa hàng hoa quả, vội vàng nói lời ngăn cản. Ồ, phải đi vào trong đó chứ. Trương Khánh Vân đến hỏi. Chương 219 Du lịch Thâm Quyến. Lục Gia Thành cũng không biết hôm nay hắn quay lại, không biết bọn họ đã tới Thâm Lơ U Vinh Quy Quy Cơ rồi. Nếu biết anh ta đã sớm ở bên ngoài nghênh đón, Trần Lệ là chị dâu, bọn họ là người hiểu cách chắc chắn phải đối xử tôn trọng, thậm chí còn muốn tôn trọng hơn Lục Gia Diệu. Cũng là bọn họ quá mức tôn trọng Trần Lệ, Lục Thiếu Hoa mới không quyết định đi về cửa hàng hoa quả trước. Mặc dù đã hơn 11 giờ trưa, cũng là lúc sắp tới cao điểm giờ tan trưa. Lúc này người tới cửa hàng tương đối nhiều. Thói quen nói to của Lục Gia Huy không còn làm khách hàng sợ hãi, nếu mà để Trần Lệ ở trong cửa hàng lúc này không tiện. Lại sắp 12 giờ trưa, dọc đường đi, bụng cũng đã đói.